Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ép tôi phải gả cho anh. Giọng nói của cô không nóng không lạnh, thậm chí kích động vừa rồi cũng đã tan biến. Trong tiềm thức, cô đã học được cái dáng vẻ và cách xử lý của một người đàn ông trong quán ăn rồi. Nói như vậy kết hôn cùng tôi, em hối hận sao? Hai tay nắm chặt lại, trong mắt của anh bắt đầu có một chút co rút thật nhanh. Không, tôi chỉ cảm thấy thật là có lỗi, vì đã cản trở anh và người anh yêu ở chung một chỗ với nhau. Cô giọng nói toát lên vẻ tiếc nuối, thậm chí còn dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn anh. Ánh mắt như vậy khiến cho anh không khống chế được mà cầm gối ném qua phía cô. Hoa Nhan lập tức tránh ra, ý cười vẫn không dứt. Cô hơi rủ mắt xuống, giọng nói vẫn ôn hòa. Như vậy, tôi đi trước đây. Trực tiếp kéo cánh cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Vào lúc cửa gỗ theo bước chân cô đóng lại, rõ ràng cô nghe được âm thanh đồ đạc bị đập bể ở trong phòng. Không sao, dù sao anh ta có tiền, thích thì cứ đập, chỉ cần không trút giận lên người của cô. Cô ổn định tâm tình thay quần áo, soi gương chỉnh lại tóc rồi sau đó đi xuống lầu. Ăn hai miếng bánh mì cùng một quả trứng ốp lết, uống nửa cốc sữa, cảm thấy chắc dạ. Vừa đặt cốc thì anh từ trên lầu đi xuống. Áo sơ mi mở rộng, quần bò nhìn rất khỏe mạnh và anh tuấn. Hoàn Nhàn liếc mắt nhìn anh rồi sau đó nói với chị Tần. Chị Tần à, em đi làm, buổi tối gặp lại. Quay người cầm lấy túi sách, cô lập tức đi ra ngoài phòng khách, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng rắn chặt sau lưng của mình, nhưng cô vẫn không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Tiểu phu nhân à, cô muốn đi làm sao? Để tôi bảo tờ giấy đưa cô đi nha. Quản gia nhìn thấy cô cầm thấy túi sách thì cung kính nói. Không cho được. Một giọng nói từ phía sau vang lên, ngón tay cầm điếu thuốc chìa vào quản gia. Về sau, bất kể cô ấy đi đâu, không cho tài xế được. Quản gia có một chút sững sờ, chần chừ không dám mở miệng nhìn hai người. Hoàn Nhàn cười nhẹ rồi nói. Không cần đâu, tôi đi xe buýt là được rồi. Cô bước đi không một chút tức giận. Anh nhìn dáng vẻ bình thản của cô, chỉ cảm thấy tức giận ở trong lòng. Rõ ràng người nên tỏ vẻ khoan dung, không có gì là anh mới đúng. Nhưng tại sao lại để cho cô chiếm ưu thế chứ? Em cho là nhượng bộ, tôi sẽ cảm thấy em đáng thương mà đối xử tốt sao? Lời nói của anh cay nghiệt khiến Hoan Nhan dừng bước. Cô quay lại nhìn anh rồi cất tiếng nói. Anh đừng nghĩ tôi quá nhàm chán như vậy. Nếu như tôi làm gì cũng khiến anh không thuận mắt, như vậy anh có thể ly hôn. Em muốn ly hôn sao? Anh bước mấy bước, từ trên cao nhìn xuống cô rồi cắn răng nghiến lợi nói. Không có cửa đâu. Anh chán ghét tôi, lại không muốn ly hôn. Như vậy anh nói xem anh muốn tôi phải làm sao chứ? Cô mở túi sách ra lấy di động nhìn thời gian rồi nhíu mày lại. Chờ tôi tan việc sẽ bàn lại, tôi sắp muộn rồi. Cô quay người bước nhanh ra phía cửa. Thế nhưng anh giống như âm hồn bất tán, đuổi theo bắt được cánh tay cô kéo về phía sau. Hoàn Nhi cảm thấy anh dùng sức rất lớn, không nhận được mà kêu lên một tiếng. Thần thống học. Giọng nói của cô tràn đầy bi thương, sau cùng vẫn là nức nở nghẹn ngào nói. Chúng ta ly hôn đi. Mi tâm của anh chợt giật mạnh bật thốt ra lời. Cô đừng có mà mơ tưởng. Nắm lấy cổ tay của cô, ngón tay lại càng thêm dùng sức như là muốn bóp nát xương ra. Tại sao anh nhất định phải làm cho cuộc sống thêm phiền phức như vậy? Anh không yêu tôi. Người anh yêu là một cô gái khác. Căn bản chúng ta là không thể thực hiện xong bản hiệp ước 6 tháng kia. Sau đó đường ai cũng thể đi, không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng tại sao? Tại sao là anh lại dùng cuộc hôn nhân này để ép tôi phải sống chung với anh? Anh không thấy vui vẻ, tôi cũng cảm thấy bị hành hạ. Thần tống học à? Xin anh hãy thả tôi ra, sau đó anh hãy đi tìm tình yêu đích thực của anh đi. Cũng cho tôi cơ hội tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, có được hay không hả? Cô nghĩ quá xa rồi. Anh cắt câu lấy nghĩa. Sau khi nghe cô thao thao bất tuyệt, nhưng chỉ nghe được câu nói sau cùng của cô, đã bắt đầu bới móc. Nếu như anh nghĩ như vậy, thì cứ coi như là vậy đi. Hứa Hoàn Nhàn muốn khóc một trận thật lớn. Cô đã nhượng đến không thể nào nhường hơn được nữa rồi. Anh là muốn ép cô phải đến chết hay sao? Cô quả nhiên là lẳng lơ từ trong xương. Anh tức giận cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, mà trong ngực anh, người phụ nữ đang ôm, nét mặt hờ hững cũng không biểu lộ gì cả. Anh chợt cảm thấy sợ hãi. Đã từng nghĩ khi cô thấy anh đang ôm người phụ nữ khác, thì cô sẽ cào cấu tức giận ghen tuông khóc đến thương tâm. Vì anh say rượu mà lo lắng, người phụ nữ đó chợt biến mất, chỉ còn lại là thái độ thờ ơ như là bây giờ. Thần Tống Hạo à, anh không hề yêu tôi. Đối với cuộc hôn nhân này anh cũng không muốn. Tại sao muốn tôi ở bên cạnh anh như là một người đã chết chứ? Tôi chỉ mới 22 tuổi. Chẳng lẽ cả đời tôi cứ phải sống chung dưới một mái nhà, cùng với một người chồng không có tình cảm sao? Cô hơi kích động, khóe môi bắt đầu co quắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net